Đan Võ Thần Tôn, chương 291, ẩn núp trong bóng tối kẻ địch. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn hắn gần thân công phu cũng không yếu. Trong tay lao cũng không ném ra, hóa thành uốn cong nhưng có khí thế thanh long, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng sau một khắc, khiến cho hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Lần này Diệp Tinh Hà vậy mà tránh đều không có tránh. Ngược lại hướng về phía trước nghênh đón. Thậm chí giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trực tiếp thu hồi long tượng chiến thể quyết tầng thứ ba. Trong nháy mắt để cho mình long tượng thân thể rút đi. Từ đó, nhường thân thể mình trở nên càng mềm mại một chút, xuy một tiếng vang nhỏ. Cái kia lao xinh xinh đem Diệp Tinh Hà bả vai đâm xuyên. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, ngược lại nhường cái kia lao tại trên bả vai mình đâm vào càng sâu một chút. Mà hắn liều mạng chính mình chịu này trọng thương, cũng đã đi tới Chu Văn Tuyên trước mặt, khóe miệng phát họa ra băng lạnh ý cười, một tiếng hét lên, cho lão tử chết đi, một quyền hung hăng đập vào Chu Văn Tuyên đệ thất cây xương sườn phía dưới. Nơi đó, chính là Chu Văn Tuyên sơ hở chỗ, Chu Văn Tuyên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực từng tiếng bị đánh lõm xuống, một ngụm máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt, Chu Văn Tuyên liền đã bị thương, mà lại, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Diệp Tinh Hà đánh cực chính là, Chu Văn Tuyên thân thể không bằng chính mình cường ngạnh. Quả nhiên, hắn cực đúng rồi, Diệp Tinh Hà không tiếc hao phí to lớn đại giới, thậm chí chủ động đón lấy. Bản thân bị trọng thương phía dưới, cuối cùng đạt được cơ hội này. Cái này cùng Chu Văn Tuyên cận chiến cơ hội. Cận thân vật lộn, Diệp Tinh Hà còn chưa từng có sợ qua người nào. Này cực kỳ cường hãn thể xác, đánh đâu thắng đó, tiếp lấy Diệp Tinh Hà ha ha cuồng. Trong tiếng cười lại là liên tục oanh ra ba quyền, đều là rơi vào Chu Văn Tuyên trên thân thể, đưa hắn đánh cho đứt cân gãy xương, hai cái cánh tay triệt để phế bỏ, nội tạng đều bị chấn phá toái, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ điên cuồng bắn ra. Trong nháy mắt đã là bị đánh trọng thương sắp chết à, thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cao thủ. Vậy mà đều bị Diệp Tinh Hà bước đến một bước này. Chu Văn Tuyên trong con mắt lộ ra một vệt cực độ vẻ sợ hãi. Lệ hét lên điên cuồng. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy, trong lòng khuất nhục đến cực điểm. Nhưng cũng là cực kỳ sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác một khác. Diệp Tinh Hà lại một quyền hạ xuống, chính mình liền muốn sống sờ sờ bị oanh giết, cho dù là đối mặt thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cao thủ. Diệp Tinh Hà bằng vào chính mình ẩn nhẫn cứng cỏi, thông minh, cũng trong nháy mắt chiếm thượng phong, thậm chí sau một khắc, liền có thể đem Chu Văn Tuyên xinh xinh đánh chết, nhưng đây cũng là bởi vì Chu Văn Tuyên quá mức thiên về tại chiến đấu tầm xa. Cận thân quá yếu nguyên nhân. Nếu là đổi một cái, thì chưa chắc có cái hiệu quả này. Lúc này, Chu Văn Tuyên cuối cùng hoảng rồi. Đã là bị Diệp Tinh Hà như vậy không sợ chết phương thức chiến đấu. Cùng vô cùng cường hãn thân thể, khiếp sợ lời đều nói không nên lời. Hắn một tiếng gầm nhẹ, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Tinh Hà khát máu cười một tiếng. Giết ngươi, mạng của lão tử liền có. Chu Văn Tuyên điên cuồng hống nói. Khổng Tân Chi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ hắn giết lão tử, người tiếp theo chết liền là ngươi. Cơ hồ là vừa dứt lời cùng trong nháy mắt, sau lưng Diệp Tinh Hà hư không bên trong, bỗng nhiên có một đạo màu đen lưỡi dao, lặng yên từ trong không khí nổi lên, hướng về Diệp Tinh Hà cổ hung hăng đâm tới. Mắt thấy này một đao liền có thể đem Diệp Tinh Hà cổ trực tiếp cắt ra. Một đao liền có thể muốn mệnh của hắn. Cho dù là long tượng chiến thể quyết tầng thứ ba, cũng đỡ không nổi a. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, trong lòng dâng lên cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này, hắn như còn một quyền hạ xuống, có thể đánh giết Chu Văn Tuyên, nhưng, chính mình cũng sẽ bị cái kia sau lưng thế công. Cho cắt cổ, Chu Văn Tuyên một đầu tiện mạnh, chỗ nào có thể cùng chính mình so sánh. Diệp Tinh Hà cấp tốc thoát ra trở ra. Thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt đi vào 20 mét bên ngoài, cái kia ra tay người đánh lén, cũng là cả kinh, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ hư không bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là một tên thanh niên, dáng người gầy còm, một bộ đồ đen, tướng mạo cũng là thanh tú, nhưng cái kia trong ánh mắt lộ ra không nói ra được lạnh lùng. Tàn nhẫn, khát máu chi ý, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Cũng là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại có như thế thân pháp. Có thể lẩn tránh ở chính mình một kích này, Diệp Tinh Hà lông mày vặn lên, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Mới vừa, là nhất càng làm cho Diệp Tinh Hà khiếp sợ, là chính mình thiên nhãn mệnh hồn, vừa rồi rõ ràng quét qua nơi đó, nhưng không có xem đến bất kỳ vật gì. Bất quá, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là hiểu rõ, ta thiên nhãn mệnh hồn đẳng cấp quá thấp, một ít cao thủ ẩn thân chi thuật ta thấy không rõ lắm. Hắn thiên nhãn mệnh hồn quá lâu không có tấn cấp, không chỉ nhìn không thấu một chút đẳng cấp cao bảo vật bảo khí, mà lại liền một chút cường đại võ giả ẩn thân chi thuật cũng thấy không rõ. Thanh niên gầy ốm Khổng Tân Chi thản nhiên nói, tiểu tử, bàn giao di ngôn đi. Một bên Chu Văn Tuyên, trốn được nhất kiếp, thở hồng hộc, thần tâm phương định, Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, có nắm chắc như vậy. Dĩ nhiên, Khổng Tân Chi tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, âm hiểm nói ra, tiểu tử, yên tâm, sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đi một chuyến ngươi tại phía ngoài phủ đệ. Đưa ngươi muội muội trước hết giết, để cho các ngươi huynh muội tại dưới suối vàng có cái bạn. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà hắn ban đầu bình tĩnh biểu lộ đột nhiên biến. Khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, trong mắt bùng lên ra một vệt cực hạn hung ác dữ tợn sát cơ. Không chỉ muốn giết ta, lại còn muốn giết muội muội của ta. Các ngươi đáng chết, Khổng Tân Chi từ tốn nói. Đừng kinh ngạc, phiền anh hào luôn luôn là nhổ cỏ không trừ gốc. Muốn giết ngươi, tự nhiên muốn toàn giết sạch. Chẳng những là ngươi, cùng ngươi muội muội, liền Diệp Đông cùng Câm Điếc cũng muốn chết. Hắn cười hắc hắc, người một nhà thôi, muốn chết tự nhiên là muốn chết thật chỉnh tề. Yên tâm, không bao lâu, Diệp Tinh Hà hiểu rõ hắn dụng ý. Hắn là muốn kích được bản thân nổi giận, chủ động cùng bọn hắn động thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà như thế nào như vậy người ngu xuẩn? Thật sâu nhìn chằm chằm hai người bọn họ liếc mắt, trong nháy mắt thân hình lấp lánh. Thần tượng đạp thiên quyết phát động, trực tiếp rời đi, Khổng Tân Chi đạm mạc lắc đầu. Vậy trước tiên nhường ngươi nhiều sống tạm nhất thời một lát. Ngược lại cuối cùng vẫn một chữ chết, hắn nhìn về phía Chu Văn Tuyên uể oải nói ra. Thế nào, bị chết rồi hả, còn có thể hay không đánh? Chu Văn Tuyên trầm thấp cười một tiếng, lấy ra một viên màu đỏ thắm đan dược trong nháy mắt nuốt vào. Khổng Tân Chi trong mắt lóe lên một vệt tham lam, có thể là nhỏ dương đan. Chu Văn Tuyên nặng nề gật đầu. Khổng Tân Chi lập tức trong mắt lóe lên một vệt hối hận chi sắc. Sớm biết là nhỏ dương đan, ta liền trực tiếp đoạt tới giữ lại về sau dùng. Ngươi cái sắp chết phế nhân, ăn cái này thì có ích lợi gì? Nhỏ dương đan, tứ giai thượng phẩm đan dược, bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc chí dương lực lượng. Chính là thánh dược chữa thương một trong, hiệu quả là cực kỳ cấp tốc bá đạo, tốc độ cao lên phản ứng, tai hại, thì là sẽ tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực, nhưng vào lúc này khác, Chu Văn Tuyên cũng quản không thể nhiều như vậy, to to thở dốc một hơi, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức, một hồi lâu về sau, hắn oa oa oa, liền nôn mấy ngụm lớn màu đen máu bầm, cách trương.